Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 364, không cho đánh nhau. Cô Akira vội vã sử dụng ma lực. Đêm này cỗ năng lực ung dung hạ xuống. Irina hiện tại chỉ là người bình thường. Nếu không có cô Akira hỗ trợ, ăn này một nhanh bảo phong long thịt, chỉ sợ thân thể đều phải cho nổ tung. Có điều có cô Akira trợ giúp, vấn đề liền không lớn. Dần dần, Irina vẻ mặt hòa hoãn đi. Còn lại này nửa khối, còn có thể ăn sao? Có thể, tốt lắm. Ta tiếp tục giúp người hòa hoãn. Irina đem còn lại nửa khối thịt để vào trong miệng. Nhai, nghiền ngẫm, nuốt, thịt hóa thành một luồng năng lượng ở Irina trong cơ thể khuếch tán ra đến. Cô Akira sử dụng ma lực, chậm rãi khai thông, mãi cho đến hoàn toàn hòa vào. Có thể, Giang đại ca, cảm tạ ngươi, không khách khí. Thể chất của ngươi tăng lên rất nhiều, vì lẽ đó, mấy ngày nay, ngươi đại khái sẽ không thích ứng. Ta sẽ dạy ngươi nhu thuật, sử dụng cái này nhu thuật, ngươi có thể rất nhanh thích ứng. Ừ, cô Akira giáo sư Irina, chính là Motobe lưu nhu thuật, cái này bắt nguồn từ Baki thế giới nhu thuật. Là Izo Motobe tự hào. Cô Akira hồi tưởng lại, chính mình thật giống chỉ đi qua một lần Baki thế giới, sau khi liền cũng lại không đi qua. Khả năng là vì là thực lực của chính mình tăng cao, Baki thế giới đẳng cấp hơi có chút theo không kịp. Dù sao cùng One Punch Man, Hunter x Hunter thế giới như thế này, so với Baki thế giới có vẻ hơi thực lực bình thường, càng thêm không có cách nào cùng Sly thế giới so với nhu thuật giáo sư. Thời điểm cô Akira phát hiện Irina phát dục tình huống có chút vượt quá cô Akira tưởng tượng, bình thường ăn mặc đầu bếp phục thời điểm còn không có gì, dù sao đầu bếp phục tương đối rộng rãi, mà hiện tại học tập nhu thuật, Irina ăn mặc chính là khá là y phục bó sát người. Lần này vóc người liền lập tức hiển lộ ra, bầu không khí trở nên hơi có chút lúng túng. Có điều cũng may cô Akira năng lực khống chế rất tốt, không xảy ra chuyện gì. Nhu thuật động tác ta đã toàn bộ đều dạy cho ngươi, đều nhớ kỹ chứ? Nhớ kỹ, tốt. Vậy ngươi mấy ngày nay liền luyện tập nhiều hơn đi, mãi cho đến hoàn toàn thích ứng ngươi này tấm từng cường hóa sau thân thể mới thôi. Chúng ta lại mua đi tới phương Tây quốc gia vé máy bay. Đúng, Irina gật đầu lia lịa. Giang đại ca, ta sẽ cố gắng. Cô Akira đi tới Giang thị nhà hàng Kuga Terunori. Satoshi Katagiri, hai tên trợ lý đầu bếp nhìn thấy cô Akira một khắc, vội vã nghênh tiếp đi ra. Lão sư, cô Akira gật gật đầu, nhìn về phía Kuga Terunori, nói, người cày nghiên cứu thế nào rồi? Lão sư, ta đã đạt được tiến bộ, đang chuẩn bị mời ngài thưởng thức. Vậy thì hiện tại đi. Tốt, ta lập tức đi nhà bếp chuẩn bị. Còn lại Satoshi Katagiri một cái, như thế nào? Đối với trợ lý đầu bếp công việc này, cảm giác thế nào? Rất tốt, Satoshi Katagiri nói rằng, mình làm ra đến xử lý, nấu ăn, được khách hàng tán thành, ta sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Vậy ngươi còn muốn học tập võ đạo sao? Muốn, tiếp tục làm thiếu niên bất lương. Không phải, vậy ngươi học tập võ đạo làm cái gì? Đây là ta giấc mơ, ta muốn trở thành toàn Nhật Bản giỏi nhất đánh người. Satoshi Katagiri trong mắt lộ ra đấu trí. Vậy ngươi phỏng chừng là không làm được. A, tại sao? Cô Akira nói rằng, ta nhớ tới các ngươi sát vách trường học thật giống có hai cái rất lợi hại thiếu niên bất lương đi. Sư phụ ngươi nói chính là Mitsuhashi Takashi cùng Shinji Ito sao? Không sai, hai người bọn họ không phải là đối thủ của ta. Ta nói không phải hai người bọn họ cái, mà là hai người bọn họ đều đã từng đi qua một cái cửa hiệu cắt tóc. Này cửa hiệu cắt tóc tên lão bản, ta cảm thấy ngươi hẳn nghe nói qua, là ai? Takira Genji, Satoshi Katagiri tựa hồ nghĩ tới điều gì, Suzuran. Cái kia làm cho tất cả mọi người đều không thể xưng bá Suzuran tồn tại. Hayashida Megumi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của hắn sao? Satoshi Katagiri cầm nắm đấm, trầm mặc không nói. Quả đen trường học sự tích, hắn giải rất rõ ràng, đều là thiếu niên bất lương, làm sao có khả năng sẽ không biết tiền bối tồn tại. Năm đó Hayashida Megumi, nhưng là đánh bại thiên hạ không đối thủ chỉ có Harumichi Boyer. Có cùng Hayashida Megumi đánh ngang ghi chép Akehisa đối lập với năm đó Suzuran cùng Phụng Tiên tới. Nói, không đáng kể chút nào, cái kia lão sư, người sẽ là người kia đối thủ sao? Đơn thuần lấy võ đạo tới nói sao? Ừ, ta không biết, cô Akira thực lực. Hiện tại phần lớn là ma lực, một số ít là niệm năng lực, ngay cả võ đạo bộ phận. Nói thật, cô Akira đã quên gần đủ rồi. Bởi vì đối với cô Akira, trên căn bản không bao nhiêu trợ giúp những kia võ đạo kỹ xảo. Trước thực lực tuyệt đối, căn bản vô hiệu, bởi vậy cô Akira thật sự không biết. Chính mình chỉ sử dụng võ đạo, không sử dụng ma lực, không sử dụng trái ác quỷ, không sử dụng niệm năng lực, đem thể chất rơi xuống cùng Hayashida Megumi gần như trình độ thời điểm mình và đối phương. Đến tột cùng ai mạnh Motobe lưu nhu thuật, ở Baki thế giới, chung quy không phải hàng đầu kỹ xảo. Ta vẫn là muốn học, Satoshi Katagiri nói rằng. Ta tin tưởng, ta có thể làm được, Kuga Terunori bưng xử lý, nấu ăn, đi ra, lão sư, làm tốt, một phần ma bà đậu hũ. Đây là Kuga Terunori thích nhất, cũng am hiểu nhất xử lý, nấu ăn. Cô Akira cầm lấy cái thìa màu trắng đậu hũ, màu đỏ canh vài miếng cây ớt tung bay ở canh lên một chỉnh thìa. Toàn bộ thả vào trong miệng lập tức, chính là nồng nặc cay vị, ma, cùng với tươi mới vị. Ba loại mùi vị, hỗn hợp lại cùng nhau, cuồn cuộn mà đến, liên tiếp, lão sư. Thế nào? Kuga Terunori chờ mong nhìn cô Akira, không sai, so với lần trước đây. So với lần trước tiến bộ không ít, xem ra ngươi đã có chút lĩnh ngộ được cay chân ý. Tiếp tục cố gắng, vâng. Lão sư, cô Akira từ chỗ ngồi đứng lên đến, đi vào chuẩn bị buổi trưa hôm nay thực đơn đi. Đúng rồi, buổi trưa, ta sẽ tham dự đến xử lý, nấu ăn, ở trong, trên hậu trường thực đơn các ngươi đã thấy chứ? Nhìn thấy, giúp ta dọn dẹp một chút kệ bếp. Được rồi lão sư, Kuga Terunori cùng Satoshi Katagiri tiến vào nhà bếp, mà cô Akira nhưng là đi tới mèo phòng Akilulu. Theo cô Akira lại đây không giống nhau. Không chờ cô Akira, trực tiếp tự mình liền chạy mèo phòng mà đi, đẩy cửa mà vào, liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở khung chơi leo trèo của mèo lên Madara. Nhất thời, Akilulu liền nổi giận. Hạ xuống, Madara sợ hết hồn. Trên thực tế, Akilulu còn chưa nói, Madara liền nhảy lên, chật vật ngã xuống khỏi đến có thể té xuống. Sau khi Madara thì có điểm không phục, Akilulu nhìn chằm chằm Madara, khí thế bạo phát đột nhiên. Trong lúc đó, Madara cảm giác được sau lưng phát lạnh, nhìn về phía Akilulu, trong mắt lộ ra một vệt khó có thể tin. Madara từ Akilulu trên người nhận biết được một luồng rất mạnh khí tức, đó là ngự trị ở chính mình đẳng cấp bên trên khí tức. Nhất thời, Madara liền không khỏi lùi về sau một bước. Cô Akira ló đầu đi vào liền nhìn thấy hai con mèo đang đối đầu, không cho đánh nhau, hảo hảo ở chung, nơi này là phòng ăn. Akilulu gật đầu một cái, chừng Madara một chút, nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới khung chơi leo trèo của mèo bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?